Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256 uy hiếp. Tuy rằng chuyện này có chút không đạo nghĩa, nhưng Hà Thái Thái cấp tiền nhiều, bọn họ cũng đã hạ quyết tâm muốn dựa theo nàng nói tới. Nhưng vấn đề là, Cảnh Vân Chiêu sẽ võ công a. Vạn nhất đem nàng chọc nóng nảy. Này Cảnh Vân Chiêu khi dễ bọn họ bảo bối nhi tử làm sao bây giờ? Bọn họ đích xác muốn kiếm tiền, nhưng nếu là nhi tử xảy ra chuyện nhi, này tiền cho ai hoa? Hà Thái Thái, nàng dùng ta nhi tử uy hiếp chúng ta. Vương Tân Phương căng ra đầu mở miệng nói, ngươi nhi tử. Hà Thái Thái cười lạnh một tiếng. Các ngươi đã cầm ta tiền đặt cọc, lại không nghĩ làm việc. Cảnh Vân Chiêu nói đến cùng bất quá chính là cái tiểu nha đầu mà thôi. Có thể làm ngươi nhi tử ăn cái gì mệt, nhưng các ngươi tốt nhất đừng tới khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Nếu không ta bảo đảm các ngươi đời này đều không thấy được nhi tử một mặt. Nàng đâu thèm người khác nhi tử như thế nào. Nàng chỉ biết là chính mình phúng ở lòng bàn tay bảo bối nữ nhi trong sạch hủy hoại, bị đưa đến nước ngoài không nói, về sau còn không thể gả đến đường ra. Nàng nữ nhi từ sinh hạ tới bắt đầu, Hà gia liền vẫn luôn lấy nàng coi như đường ra con dâu tới đối đãi. Hiện tại khen ngược, mười mấy năm chuẩn bị không mệt một hồi, không ngừng là Cảnh Vân Chiêu. Còn có cái kia Kiều Hồng Diệp cũng là, nàng sẽ làm các nàng thừa nhận so nàng nữ nhi thảm hại hơn đãi ngộ. Hà Thái Thái nói đem Vương Tân Phương cùng Cảnh Thiết Quân đánh tiếng lòng rối loạn. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi không cho phép nhúc nhích ta nhi tử, bằng không ta cùng ngươi không để yên. Vương Tân Phương lập tức cả giận, các ngươi chính mình nhìn làm. Muốn nhi tử hảo hảo, kia tốt nhất nghe lời. Cảnh Vân Chiêu quá đến không hảo, các ngươi mới có thể quá đến hảo. Hà Thái Thái nói xong, trực tiếp treo điện thoại, lưu lại Vương Tân Phương cùng Cảnh Thiết Quân hai người hai mặt tương cục. Hoảng hốt đến cực điểm, ni bọn họ còn nhớ rõ mới vừa nhìn thấy cái kia phụ nhân thời điểm. Thấp thỏm lại thập phần cao hứng. Nàng chỉ làm cho bọn họ hai vợ chồng làm một ít chuyện đơn giản nhi, nhưng lại cho tam vạn khối tiền đặt cọc, còn nói chuyện tốt thành lúc sau lại gấp 10 vạn. Nếu là làm cho bọn họ thập phần vừa lòng, thậm chí còn có thể trực tiếp tăng giá đến 50 vạn bảo bọn họ áo cơm vô ưu. 50 vạn a, bọn họ nỗ lực cả đời cũng chưa chắc có như vậy nhiều tiền. Sao? Làm sao bây giờ a? Trên đời này như thế nào có như vậy ác độc người a? Thế nhưng muốn khi dễ ta nhi tử, nàng dựa vào cái gì như vậy? Mất công ta còn tưởng rằng nàng là người tốt. Vương Tân Phương lập tức khóc ròng nói. Cảnh Thiết Quân thật là nắm tay một nắm chặt. Gào cái gì? Quay đầu lại làm Tiểu Minh nghe thấy được lại làm ầm ĩ. Vương Tân Phương ủy khuất ngẩng đầu. Nhà ta Linh Nhi không phải gặp qua đồng học lên mạng sao? Nói là trên mạng tưởng truyền cái gì đều có thể, rất nhiều người đều sẽ nhìn đến. Cảnh Thiết Quân thấp giọng nói câu. Vương Tân Phương thấu lỗ tai nghe, liên tục gật đầu. Mà lúc này bên kia, Tránh ở Tưởng Hạ Tiểu cho thuê trong phòng Kiều Hồng Diệp cuối cùng bị cảnh sát tìm được, lập tức liền đưa về Kiều gia. Tưởng Hạ vừa nghe, kia còn phải, muốn chết muốn sống cầu thượng Tưởng gia cha mẹ, một hai phải cùng Kiều Hồng Diệp đính hôn. Tưởng Hạ đối Kiều Hồng Diệp vốn là si tâm, cố tình trong khoảng thời gian này hai người luôn là ở chung một thất. Kiều Hồng Diệp vì làm Tưởng Hạ cho nàng mua một ít ăn ngon hảo ngoạn, dứt khoát hiến thân. Tưởng Hạ phía trước chỉ là cái sẽ suy nghĩ bậy bạ người trẻ tuổi. Mới nếm thử trái cấm càng là vô pháp tự kềm chế. Nơi chốn đều nghe Kiều Hồng Diệp, thậm chí đều đã quên chính mình vẫn là cái cao trung sinh mà thôi. Tưởng ra cha mẹ quả thực bị kinh sợ, bọn họ căn bản không thể tin được. Kiều Hồng Diệp là bị chính mình nhi tử giấu đi, nhi tử thế nhưng còn tưởng đính hôn. Bọn họ mới bao lớn, thật nếu là đính xuống dưới, này thân thích bằng hữu còn không chê cười chết bọn họ. Hai người tự nhiên là không đồng ý, nhưng Kiều Úy Dân lại mang theo Kiều Hồng Diệp trực tiếp tìm tới môn. Hết chương.